suy niệm ngày thứ ba 28 tháng 4. Sống lòng Chúa thương xót giữa mùa đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Thưa anh chị em, nghe cái tựa đề sống lòng Chúa thương xót giữa mùa đại dịch là tôi thấy thích rồi. Vì cái bài viết này tôi lấy ở trên mạng của tác giả là Emma An Mai Đỗ. Thấy hay quá, xin phép được chia sẻ với anh chị em. Vì đọc ở đâu mà thấy có chữ lòng Chúa thương xót là cái bệnh ghiền của tôi nó nổi lên. Giống như là cái anh chàng hút thuốc mà cứ nghe thấy người thấy mùi thuốc là bắt đầu cơn thèm nó lên. Hay là cái ông uống rượu mà người thấy mùi rượu là là bắt đầu ghiền lên. Ông là thuốc phiện mà thấy cái mùi á phiện bắt đầu ngáp. Ví dụ vậy. Hay là bà ai mà có máu mà nó băm lăm mà thấy cái bóng hồng đâu là người cứ phừng lên. Tôi đâu mà cứ đọc hay là nghe thấy chữ gì về lòng Chúa thương xót đó, là tự nhiên nó có gì đó như nam châm nó hút mình lại. Cho nên lên trên mạng mà tôi chỉ cứ tra cứ câu chữ lòng Chúa thương xót, mà thấy đâu có cầu nguyện online lòng Chúa thương xót, đâu có nghe các cha hay là các đức cha mà giảng về lòng Chúa thương xót thực lắm. Mở lên nghe vui lắm. Chia sẻ với anh chị em một cái bài viết sống lòng Chúa thương xót giữa mùa đại dịch này. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, mùa của niềm vui cứu độ. Thế mà nhiều người vẫn còn đang sống trong cảnh lo sợ vì một con virus vô hình. Chúng ta đang sống trong thời đại của lòng Chúa thương xót. Thế mà bao lời cầu của dân Chúa xem ra vẫn chưa chạm đến được trái tim vốn yêu thương của Ngài. Những sáng kiến cầu nguyện 24/24 và những lời kinh chân thành khẩn thiết từ khắp nơi dâng lên Chúa sẽ đi về đâu? Thiết tưởng đây là cơ hội thuận tiện giúp chúng ta nhận ra thái độ nào là căn bản và thiết thực mà Chúa muốn chúng ta sống khi đối diện với những đau khổ phận người nói chung và trong cơn đại dịch này nói riêng. Như chúng ta biết, Chúa Giêsu đã nói rằng dù một sợi tóc trên đầu con cũng được đếm cả rồi. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn nghe câu đó. Thế nhưng cái chết của hàng trăm ngàn người vì virus corona, Chúa không biết và Chúa không đếm hay sao? Chúa có đếm không? Chúa có biết không? Có những người độc mồm độc miệng đã rủa rằng cho chúng chết đi vì đã làm hại thế giới. Hay có những người hả hê mà trúc giữ người khác vì chúng đáng tội cho chúng chết. Chúa sẽ trả lời rằng các ngươi đừng tưởng những người chết kia là vì tội của họ. Nhưng nếu các ngươi, những người đang sống trong thời đại dịch này hay là những người sống sót qua cơn đại dịch này, các ngươi không sám hối thì các ngươi cũng sẽ chết hết y như vậy. Chúa trả lời thế không có nghĩa là Chúa vui thích vì cái chết của bao sinh linh. Không. Nhưng điều mà Chúa muốn đó là mỗi người hãy trở về với lòng Chúa thương xót. Mỗi người hãy trở về với lòng Chúa thương xót. Đọc đến đây tôi thấy thú vị. Qua những cái biến cố này, đọc coi Chúa muốn cái gì đây? Chúa muốn cái gì đây? Chúa muốn mỗi người hãy trở về với lòng Chúa thương xót. Chúa muốn mỗi linh mục hãy đi rao giảng lòng Chúa thương xót. Như trong nhật ký Faustina, Chúa nói với thánh nữ Faustina: ta ước mong tất cả các linh mục đều là những người đi rao giảng loan truyền lòng thương xót của ta. Và mỗi người Kitô hữu hãy làm hết sức mình trong khả năng của mình để loan truyền lòng Chúa thương xót. Phải có người đi loan truyền, có người đi loan báo thì người ta mới biết mà quay trở về với lòng Chúa thương xót chứ ạ. Không ai đi loan báo, không ai đi loan truyền, làm sao biết có gạo mà đến? Máy gạo ATM cứ để đó mà không ai thông báo, có biết đường đến không? Đến mà không ai chỉ dẫn, có biết cách sử dụng không? Không. Thì lòng Chúa thương xót, Chúa nói rằng ta rất là vui thích với danh hiệu lòng Chúa thương xót. Và ta vui thích khi người ta tin tưởng vào ta, người ta cầu nguyện với ta, người ta chạy đến với ta. Điều đó làm Chúa rất vui thích. Thì tội gì mà tôi không làm cái điều Chúa vui thích, mà tôi làm cái điều Chúa không thích thì làm cái gì? Tôi làm điều Chúa vui thích mà, có gì sai không? Tôi làm điều Chúa vui thích là loan báo lòng Chúa thương xót mà. Vì đó là điều Chúa vui thích. Loan báo để cho người ta chạy đến. Và Chúa nói càng nhiều người biết đến ta, càng nhiều người cầu nguyện lòng Chúa thương xót của ta thì ta càng thấy vui mừng. Vậy thì tôi làm điều Chúa vui mừng, tôi làm điều Chúa vui thích. Có thể điều đó làm nhiều người không thích, không vui. Nhưng mà lời Chúa bảo với tôi rằng là vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta. Làm vui lòng Thiên Chúa hơn là vui lòng người ta. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng tìm nương tựa, đừng tìm an ủi, tìm vui thích nơi người thế gian. Được gì đâu. Chúng ta đọc tiếp nhé. Đây là cái cảm nhận của tôi khi đọc đến khúc này. Chúng ta đọc tiếp. Chúng ta cứ nghĩ rằng cách thể hiện lòng thương xót tuyệt vời nhất trong lúc này là Chúa hãy ra tay đuổi cơn dịch bệnh một cách ngoạn mục như Chúa đã thiên giáng phúc trong thời Chúa xuống thế làm người đi. Chúa làm một phát là người ta tin vào lòng Chúa thương xót hết. Nhưng chúng ta quên rằng Chúa đã làm gì khi bị người đời đóng đinh trên thập giá? Ngài đã làm gì khi bị họ thách thức? Ông có ngon thì ông xuống khỏi thập giá đi để chúng tôi tin. Thế nhưng Chúa không xuống ngay tức thì và Chúa cũng không dương ai diệu võ để tỏ uy quyền ra. Không. Đó không phải là cách hành động của Chúa. Đó không phải là cách hành động của Chúa. Trái lại, Chúa phục sinh chỉ tỏ mình ra cho những người bạn thiết nghĩa của Ngài. Hiểu như thế thì chúng ta cần soi chiếu chân lý ấy vào trong cơn đại dịch này như thế nào. Chúng ta đã trải qua những ngày tuần thánh, trải qua ngày Chủ nhật phục sinh, lễ đại lễ lòng Chúa thương xót. Cần lợi dụng những ngày tháng này để sống đúng nghĩa với niềm hy vọng Kitô giáo, là thái độ tỉnh thức trông chờ với một lòng khát khao và một con tim tinh tuyền để chờ ngày Chúa phục sinh vinh quang, ngày Chúa tỏ mình ra, ngày quyền năng lòng thương cho Chúa được mọi người đón nhận. Khi mà mình sống với cái tâm tình đó, sống với tâm tình là luôn giữ cái niềm hy vọng, không thất vọng, không chán nản và cũng không thách đố, không thách đức Thiên Chúa, thì chúng ta mới thực sự cảm nghiệm được sự quan phòng, yêu thương và sự quan tỏa của lòng Chúa thương xót. Chúng ta vẫn đang ráo riết cầu nguyện cho cơn dịch bệnh này mau chấm dứt, và lòng chúng ta lại như thách thức Chúa tỏ bày uy quyền đó ra. Trong lúc gặp cơn giông bão, chúng ta lo sợ kêu gào đánh thức Chúa mà chúng ta quên rằng Ngài đang nằm ở đầu mạn thuyền. Nghĩa là nếu thuyền có ngập trong nước thì chính Ngài là người đầu tiên bị nước nhận chìm. Thánh cha Francisco cũng chia sẻ cái tâm tình đó trong buổi cầu nguyện ở quảng trường Phêrô vắng lặng buổi chiều thứ sáu ngày 27 tháng 3. Nói như thế để chúng ta hiểu rằng Chúa cũng đang đồng hành với chúng ta trong cơn đại dịch này. Ngài mang lấy những bệnh hoạn tật nguyền của ta. Việc chúng ta cầu nguyện để đánh thức Chúa dậy là một việc cần thiết. Còn việc khi nào mà Chúa ra tay chặn đứng cơn sóng đại dịch này, hay là tỏ bày một cách chữa lành nào đó, là tùy ở kế hoạch của Chúa, chứ không phải tùy ở sự điều khiển của mỗi người chúng ta. Chỉ có một tâm tình cần thiết là khi dâng lời nguyện cầu là luôn xác tín Chúa có một kế hoạch cho nhân loại, kế hoạch yêu thương chứ không phải là kế hoạch tai ương. Nghĩa là Ngài có thể vẽ đường thẳng từ những đường cong sai lầm của con người, hầu mang ơn cứu độ cho những ai tin và đặt trọn niềm hy vọng vào Ngài. Đôi khi chúng ta cứ sốt sắng cầu nguyện mà chưa thực sự hợp tác với Chúa để lòng thương xót sớm được tỏ bày trong lòng nhân loại. Chúa nói, phúc thay ai biết xót thương người, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Bởi đó, mỗi người tùy ơn riêng Chúa ban, hãy có những sáng kiến lòng thương xót. Ít ra, những người đang thực sự phải đối diện với dịch bệnh này, cảm nghiệm phần nào lòng thương xót Chúa qua bàn tay chăm sóc của chúng ta. Mỗi người có sáng kiến, đừng ngồi đó mà than thân, than thở, than trách, mà hãy có sáng kiến để thực hiện lòng thương xót Chúa trong lúc này, trong lúc vô cùng khó khăn này. Vì người ta sẽ nhận ra lòng Chúa thương xót khi mà giữa bao nhiêu khó khăn này vẫn có những người dám dấn thân và có những sáng kiến và dám làm, dám nghĩ và dám nói, dám làm để làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót. Thì đây tôi nghĩ đọc đến đây tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất, thuận lợi nhất để loan truyền lòng Chúa thương xót bằng những việc làm cụ thể là làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây là giây phút quý nhất để người ta thấy được rằng những buổi cầu nguyện online lòng Chúa thương xót, và biết bao nhiêu người theo dõi, biết bao nhiêu người kết hiệp. Mà cầu nguyện không phải chỉ là cầu nguyện một cách máy móc, cầu nguyện một cách hình thức, cầu nguyện một cái thủ tục hay là một thói quen, nhưng mà cầu nguyện với hết tất cả tâm hồn mình. Người đang online cầu nguyện đó, đứng làm gương làm mẫu đó, phải cầu nguyện với tất cả trái tim của mình, với tất cả khối óc của mình, nói với Chúa như thử là Chúa đang hiện diện thực sự, như là chỉ còn biết mình với Chúa mà thôi, không cần biết ai online hay là on gì, kệ. Bao nhiêu người theo dõi, kệ, không cần biết, chỉ cần biết rằng bây giờ tôi với Chúa đây. Và khi mình kết hợp cầu nguyện với Chúa hết lòng hết sức như vậy thì cả triệu con người sẽ cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa. Hay là hình ảnh mà mình không nói gì cả mà mình cầu nguyện chung với anh chị em giáo dân, hình ảnh của những người mục tử quỳ lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, trầu thánh thể. Mình ở trong nhà cũng vậy thôi, cầu nguyện trong phòng cũng vậy thôi. Nhưng mình cầu nguyện online để mọi người thấy rằng là có người mục tử, có người chủ chăn đang đồng hành với họ trong giây phút đen tối này. Giống như là có Chúa đang ngồi với các tông đồ trên chiếc thuyền trong cơn bão tố. Chúa ngồi đó, mặc dù Chúa không nói gì cả. Ngồi đó đi, quỳ đó đi, hiện diện ở đó đi. Tôi mong ước mình được hiện diện như vậy. Không nói gì cũng được, hiện diện để người ta thấy rằng là có bóng dáng của người mục tử, bóng dáng của người làm chứng cho lòng Chúa thương xót, bóng dáng của người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Khao khát, mong ước, tha thiết, vì đây là cơ hội vô cùng thuận lợi mà không có thể có được lần thứ hai trong lịch sử loài người. Chúa ban cho cái cơ hội thuận tiện nhất, đẹp nhất, sáng nhất, rõ nhất, hiệu nghiệm nhất để loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Những lúc này đây, người ta đang cần những bài cầu nguyện, những bài chia sẻ để cho người ta nhận ra được, cảm ra được lòng Chúa thương xót trong những lúc mà khó khăn nhất, thử thách nhất này. Để họ không thử thách Chúa, họ không đánh đố Chúa, họ không thách đố Chúa, nhưng họ tín thác vào Chúa. Thì họ biết rằng Chúa vẫn đang hiện diện với họ trong cái cơn bão tố này. Và đó là lòng tín thác, và họ được bình an. Dù không đến nhà thờ nhưng mà họ cảm thấy những lời chia sẻ, những lời cầu nguyện này đúc vào trái tim họ, và họ cảm thấy vô cùng bình an. Mời anh chị em nghe tiếp. Khi mọi sự tất cả dường như bị ngưng động, như việc phong tỏa hay cách ly, thì lòng thương xót cần hành động và thi thố. Khi mọi sự tất cả dường như bị ngưng động, như việc phong tỏa hay cách ly, thì lòng thương xót cần hành động và thi thố. Có những con người nhỏ mọn lại có một trái tim lớn lao, đã sáng kiến gửi số điện thoại của mình cho những người già cô đơn để họ có thể gọi điện thoại và nói lên nhu cầu của mình, ngõ hầu được phục vụ tận nơi. Đâu rồi những đơn đặt hàng online trong thời đại dịch? Đâu rồi những người chuyển hàng nhanh chóng? Họ chỉ vì tiền mới phục vụ. Và ngay khi còn trong thời điểm nguy hiểm, họ cũng lo bảo đảm sự sống còn. Thì đâu đó có những con người can đảm đi vào vùng nguy hiểm nhằm phục vụ những con người phận nhỏ dễ bị lãng quên. Hoặc có những người đã hy sinh công việc cá nhân để dành thời giờ thiết kế những chiếc khẩu trang lòng thương xót, mặc dù rất đơn giản nhưng cũng đủ độ an toàn để phòng bệnh. Lại nữa, có những người đã tạo một video clip hướng dẫn miễn phí làm khẩu trang tại chỗ trong lúc hàng hóa khan hiếm, nhằm bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Phải chăng khi có chút lòng trắc ẩn, lương tâm sẽ mách bảo họ thi thố lòng thương xót tùy nén bạc Chúa trao? Thú thật những lúc này, đối với bản thân tôi, đọc đây thì tôi thấy mình có nhiều cái ý tưởng sáng tạo trong lúc này hơn, nhiều cái sáng kiến để mà loan báo, để mà thực hành lòng Chúa thương xót nếu được phép. Hay một tin cảm động về một bà mẹ y sĩ đã hy sinh, chối từ không tham dự lễ cưới của con mình và viết thư xin lỗi vì mình đang phải chu toàn nhiệm vụ cao cả là phục vụ cho các nạn nhân. Cảm động hơn nữa khi chúng ta nghe tin về một vị bác sĩ đã tình nguyện ở lại bệnh viện để phục vụ bệnh nhân mà không tham dự lễ an táng của chính mẹ mình. Và còn biết bao người chuyên môn trong các đội ngũ y tế đã can đảm đi vào tâm chấn của đại dịch mà phục vụ những người đang giành giật từng giây phút để thở và để sống. Ngoài ra, chúng ta cũng cần ghi nhận những linh mục tu sĩ tình nguyện đi đến những vùng bệnh dịch nguy hiểm để chữa lành thân xác bệnh nhân phần nào và an ủi họ bằng việc ban các bí tích cần thiết. Những nghĩa cử ấy là sáng kiến của lòng Chúa thương xót trong cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử này. Và tôi đã rảo quanh khắp nẻo đường Dương Thế để tìm những tâm hồn có lòng thương xót. Tôi đã thấy một gã xe ôm gầy nhom đang chở một ả mua hương bán phấn trên đường. Bỗng thình lình gặp một chàng thiếu niên bị tai nạn dọc đường. Họ quyết định cứu giúp nạn nhân. Họ cho lên xe chở vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Vì máu ra quá nhiều, người phụ nữ này đã cởi áo mình ra để băng bó vết thương cho nạn nhân. Nàng đã cứu người bất chấp thân thể lõa lồ của mình. Đến bệnh viện, y tá nghi ngờ đây là một ca có vấn đề. Cô chần chừ và e ngại. Một lát sau cô đòi tiền tạm ứng để nhập viện. Cả ông xe ôm và cô gái điếm móc tiền trong túi ra nhưng không đủ, buộc ông này phải đi cầm chiếc xe cũ kỹ tại một tiệm cầm đồ. Ông đã cứu người bất chấp sự an toàn là chiếc xe làm phương tiện nuôi sống bản thân và gia đình. Cả hai đang chờ tin tức mới thì được báo tin nạn nhân cần tiếp máu trực tiếp vì máu ra quá nhiều. Một lần nữa, cả hai lại xung phong xét nghiệm máu để có thể cứu sống nạn nhân. Họ bất chấp mọi nguy hiểm bản thân để cứu sống người khác. Tôi đã tìm thấy lòng cảm thương giữa một xã hội đua chen đi tìm thú vui hưởng thụ. Phải chăng chỉ có những con người bị xã hội coi thường vì làm những việc tay chân thấp kém, hay bị xã hội sỉ nhục vì bán thân nuôi mình, những con người bị tổn thương ấy lại có tấm lòng xót thương? Họ là niềm hy vọng cho những người thiện chí vì họ đã bất chấp thân thể, bất chấp sự nguy hiểm bản thân để thực thi lòng thương xót. Với những con người vốn không được xã hội tôn trọng đúng mức, lại còn biết thổ lộ lòng thương xót, còn mỗi người chúng ta thì sao? Mỗi người chúng ta thì sao? Nói như thế, không phải rằng muốn thực thi lòng thương xót, chúng ta phải phá lệnh phong tỏa hay cách ly của các nhà lãnh đạo đề ra, nhưng cần ý thức như lời mời gọi của Đức Phanxicô rằng giáo hội là bệnh viện dã chiến. Giáo hội là bệnh viện dã chiến, và chúng ta cần ra khỏi vùng ngoại biên. Ra khỏi vùng ngoại biên ấy là ra khỏi bản thân mình, nơi những gì tự coi là an toàn và bảo đảm, mà hướng ra một thế giới đại đồng hơn. Đừng ngồi chờ xem Chúa mặc khải lòng thương xót ra cho toàn thể nhân loại như thế nào. Đừng ngồi chờ, mà hãy nhận lấy ánh sáng đấng phục sinh được soi chiếu từ bên trong, thúc đẩy chúng ta thi hành lòng thương xót. Đừng chờ Chúa tỏ lòng thương xót từ bên ngoài vào trong mặc khải như thế nào, mà hãy để cho từ trong trái tim của mình cảm nhận lòng thương xót của Chúa, mình ra đi, mình thể hiện lòng thương xót đó cho anh chị em của mình. Thật vậy, lòng thương xót là hoa trái của tình yêu mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con người, không thể chết. Lòng thương xót không thể chết, vì đó là hoa trái của tình yêu mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con người rồi. Nó như một lớp than hồng, như một lớp than hồng đang tạm thời bị bao phủ bởi một lớp tro nào đó, lớp tro của nền văn hóa hưởng thụ, lớp tro của nền văn hóa sự chết, hay một ý thức hệ nào đó. Trong những lúc đang chịu cảnh nhà cháy như thế này, chúng ta sẽ đi tra tìm thủ phạm, ai là đã gây ra đại dịch này, hay là tìm mọi cách để chạy vào nhà mà cứu vãn những gì còn có thể. Chúng ta hãy chọn giải pháp hòa bình là chăm lo sức khỏe của cộng đồng và tiếp sức cho những người nguy tử, hơn là tiếp tục chạy đua vũ trang để tìm một vị thế bá chủ trên xác chết của đồng loại của mình. Đây không phải là lúc chúng ta đưa ra giả thiết virus là một thứ vũ khí sinh học, mà là chung tay sống và lan tỏa lòng thương xót. Rồi thời gian, lịch sử sẽ có câu trả lời chính xác, và ai làm, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Lòng thương xót là mầm thiện mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng người. Nó chỉ chết khi nào con người không còn tồn tại trên thế gian này. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm cho cái mầm sống ấy đơm hoa kết trái trong cuộc đời, để nỗi đau được vơi đi và niềm vui được tăng lên mãi. Con người sẽ sống ra sao nếu không còn lòng thương xót? Tha nhân không là hỏa ngục, nhưng một thế giới vắng bóng lòng thương xót là hỏa ngục trần gian. Tha nhân không phải là hỏa ngục, nhưng một thế giới vắng bóng lòng thương xót là hỏa ngục trần gian. Đúng thế, tha nhân là nạn nhân đang chờ ta thi thố lòng thương xót, và nhờ đó con người cảm nhận phần nào lòng Chúa xót thương. Và tâm tình cuối cùng mà chúng ta có thể nhận ra qua gương sống của Đức Phanxicô, khi có người hỏi Đức Phanxicô là ai vậy, vị giáo hoàng trả lời: tôi là một tội nhân. Đức Phanxicô là ai vậy? Tôi là một tội nhân. Quả thật, chỉ khi ý thức mình là tội nhân, chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với lòng Chúa thương xót. Thay vì đổ tội cho người khác, mỗi người cần ý thức trách nhiệm cộng đồng rằng tôi có lỗi một phần nào đó trong cơn đại dịch này. Và có thể chúng ta sẽ dễ dàng đồng hành với từng khoảnh khắc đau thương hay chữa lành của nhân loại, và không ngừng cầu khẩn lòng Chúa thương xót, đồng thời hy vọng vào một mùa phục sinh vĩnh hằng cho những nạn nhân đã qua đời. Hơn nữa, chúng ta mong đợi từ từ trái tim với máu và nước chảy ra sẽ thực hiện một cuộc chữa lành và thanh luyện, bồi bổ và thánh hóa đích thực cho toàn nhân loại. Amen. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Ai xin bánh lại nỡ cho hòn đá, ai xin trứng lại nỡ cho bò cằm, ai xin ta lại nữ cho năm lục. Trên khung trời cao, Chúa nghe thâu tiếng con nghẹn ngào. Dưới trần gian này, ngày và đêm tiếng con nguyện cầu. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin chữa lành thể xác chúng con. Xin nghe lời chúng con nguyện cầu, xin rửa sạch tâm hồn chúng con.